Chương 400, điều tra. Chương 400, điều tra gần nhất có hay không phát sinh đồng dạng nhi đồng mất tích bị giết án suy nghĩ qua đi, Vương Dương mau mau hỏi một câu. Mất tích nhi đồng vụ án đúng là có, bất quá cũng không có phát sinh nói hủa 9 năm trước cái kia vụ án. Sở Thiên ở đầu bên kia điện thoại lắc lắc đầu, đồng thời cắn răng rất là ngột ngạt chính mình nói rằng, nếu như kế tục phát sinh chuyện này, dù cho ta cái này phó thị trưởng không cầm cố, cũng phải tìm ra cái này táng tận thiên lương hung thủ giết người trước những kia tử vong nhi đồng vị trí làng đều ở nơi nào ta đi tìm hiểu một chút đi, nếu như có thể tìm tơ y một ít manh mối, ta nhất định lập tức nói cho ngươi. Tuy rằng gần nhất không có phát sinh nói hùa vụ án, nhưng này dù sao QNZ là Vương Dương có thể tìm tới con đường duy nhất. Trường học bên này đón lấy ngoại trừ chờ nắm bằng tốt nghiệp ở ngoài QNZ không có chuyện gì khác. Khoảng cách đáp ứng từ anh thiên hội trưởng thay thế dê dịch kinh học sẽ tham gia dê huyền môn giao lưu hội QNZ còn có một quãng thời gian rất dài, vừa vặn dùng để điều tra vụ án này, coi như cuối cùng tìm tơ y hung thủ giết người không phải Liêu Tam biến muốn tìm người, hắn cũng coi như giúp Sở Thiên một chuyện. Mấu chốt nhất chính là, người này sát hại những kia mất tích nhi đồng thì đoàn Vương Dương lúc trước không biết cũng coi như... Nhưng hiểu rõ qua đi Vương Dương làm sao sẽ không biết cái này hung thủ giết người là ở bố trí một cái tà ác trận pháp, coi như chỉ vì điểm này, hắn đều có nghĩa vụ đưa cái này người cho tìm ra. Chết đi 5 cái mất tích nhi đồng phân biệt đến từ Di Nở phụ cận Lý Trang, Tôn Gia Chuân, Vương Thôn, Chu Trấn cùng với tới gần hờ rét nhâm gia thôn. Cụ thể án liệt ta sau đó điều đi ra cho Sở Vũ, để Sở Vũ đi tìm được ngươi rồi thời điểm thuận tiện cho ngươi. Sở Thiên hiện tại là phó thị trưởng, muốn điều 1/5 xưa bản án cũ căn bản không phải việc khó gì. Lúc trước Vương Dương trợ giúp Ngô tổ trưởng phá hoạch cái kia lên ma túy án sự tình Sở Thiên sau khi đến đều biết, đối với Vương Dương bản lĩnh, hắn là vô cùng tín phục, không đúng vậy sẽ không Vương Dương vừa hỏi lên chuyện này, hắn liền đem bản thân biết tất cả tỉ mỉ báo cho Vương Dương, trả lại Vương Dương điều vụ án báo cáo. Từ trong lòng, Sở Thiên QNZ hy vọng Vương Dương có thể tìm tới cái này đến nay còn chưa phá tan giết người án hung thủ, cũng coi như là mở ra hắn đã từng trong lòng một cái kết. Được. Vương Dương nghe được Sở Thiên còn nguyện ý đem vụ án này án lệ báo cáo điều đi ra để Sở Vũ mang cho hắn, tự nhiên là cao hứng bất quá. Có án lệ báo cáo, ít nhất đón lấy điều tra thời điểm Vương Dương có thể tiết kiệm không ít thời gian, rất nhiều chi tiết nhỏ cảnh sát đều có ghi chép, thuận tiện không ít. Cuối cùng lại cùng Sở Thiên khách khí vài câu, theo cùng Sở Vũ tố cáo đừng sau khi, Vương Dương mới cúp điện thoại. Bất quá cúp điện thoại sau khi, Vương Dương lại phân biệt cho Bạch Khai Tâm cùng lại lao gọi một cú điện thoại. Ngoại trừ đem phát sinh ở Tân Hà Hoa Viên sự kiện kia nói cho hai vị tiền bối ở ngoài, Vương Dương QNZ tích chữ hướng về bọn họ hỏi thăm có hay không tương quan ly kỳ sự kiện, đồng thời... Vương Dương còn không quên đem từ Sở Thiên nơi nào nghe được tin tức lại tuân hỏi một chút hai vị tiền bối. 9 năm trước sự tình đã kinh động rất nhiều người, không đơn thuần chỉ có chính phủ cảnh sát bên kia nóng lòng trinh phá cái này giết người huyền án. Nếu như vụ án này thật sự liên lụy đến một số tà ác trận pháp, như vậy huyền môn bên này QNZ không thể một điểm manh mối đều không có. Bạch Khai Tâm thân là kinh đô dịch kinh hiệp hội hội trưởng. Đúng là biết không ít đi rồi đường tà đạo huyền môn đệ tử vì thỏa mãn bản thân tư dục liền hại tính mạng người sự tình. Bất quá những kia rất nhiều cũng đã giải quyết, coi như có một ít không giải quyết được sự tình, cũng cùng Vương Dương muốn hỏi sự tình cách biệt rất xa. Còn 9 năm trước chuyện kia, Bạch Khai Tâm đúng là có nghe thấy, vì thế hắn còn chuyên môn để Vương Dương cho Từ Anh Thiên gọi một cú điện thoại. Bởi vì ngay khi thượng giới huyền môn giao lưu hội mặt trên, còn từng có người chuyên môn lấy ra vụ án này đến tiến hành giao lưu, nghị thông suốt quá đại gia nghiên cứu ra cái này hung thủ giết người đến tột cùng đang làm gì, phương diện này Từ Anh Thiên biết đến khá là rõ ràng. Bất quá rất đáng tiếc, Vương Dương cho Từ Anh Thiên gọi điện thoại tới sau khi cũng không được đến đặc biệt gì tin tức hữu dụng. Ngay khi thượng giới huyền môn giao lưu hội trên, đại gia tuy rằng nghị luận sôi nổi chúng chưa mấy thấy, nhưng ai cũng không có thể nói ra cái này hung thủ giết người đến cùng muốn làm cái gì, bởi vì mặc kệ cái này hung thủ giết người muốn làm cái gì, cuối cùng cái kia tử vong 5 tên mất tích nhi đồng linh hồn còn đang, đều bị người an toàn đưa vào còi âm, điểm này liền không hợp với lẽ thường, nhiều lắm điều này cũng chỉ có thể nói cái này hung thủ giết người thuần túy là vì bản thân tư dục. Thi bạo sự kiện. Lại lao QNZ không thể cho Vương Dương cái gì đầu mối hữu dụng, hắn biết liên quan với 9 năm trước vụ án kia cùng Bạch Khai Tâm gần như. Bất quá hắn cu nở dê cho Vương Dương một cái rất tin tức hữu dụng, lúc trước sự kiện kia phát sinh sau khi, có một cái đệ tử cửa Phật từng thâm nhập nghiên cứu qua cái kia 5 tên tử vong mất tích nhi đồng, hơn nữa sau đó lại lão còn gặp cái này đệ tử cửa Phật, cư vị kia đệ tử cửa Phật từng nói, hắn từng thìa u một chu tờ tìm tơ y chân chính hung thủ giết người. Nhưng la này kém một điểm để trước mặt hắn làm tất cả như trúc lam múc nước, cuối cùng tay trắng trở về. Thế nhưng mấy năm qua, vị này đệ tử cửa Phật tu chính là Phật môn khổ tu, hành tung mở mịt bất định, hắn cũng không biết vị này đệ tử cửa Phật hiện tại đến tuột cùng ở nơi nào. Hiện tại, Vương Dương chỉ biết là vị này đệ tử cửa Phật gọi Tinh An Đại Sư, Phật môn tên thiền học Đại Sư Tinh Vân Đại Sư chính là sư huynh của hắn. Thế nhưng đi nơi nào tìm kiếm vị này Tinh An Đại Sư cũng chỉ có thể tùy duyên. Nói xong chính sự, lại lao đột nhiên trở nên nghiêm túc, mà nhờ me răn dạy Vương Dương một trận. Nguyên lai, đối với Vương Dương một mình thâm nhập Tân Hà Hoa Viên chuyện này lại lao vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Cứ việc hiện tại Vương Dương không có bất cứ chuyện gì, còn phải đến một phần đại công đức, QNZ thi nhờ cầu Liêu Tam Biến hỗ trợ ở cõi âm tìm kiếm nắm giữ thiên tuyệt mệnh quỷ hồn, có thể nói thu được chỗ tốt to lớn. Nhưng ở lại lão xem ra, tình huống lúc đó căn bản không thể lạc quan. May là đối phương chỉ là Sở Thiên Thành lúc đó thả chạy xa ưu tầng ác quỷ, QNZ may là vừa bắt đầu cái kia xa ưu tầng lệ không có quỷ nhận ra được thân phận của Vương Dương, nếu không thì, Vương Dương một người một mình thâm nhập, lại đến tiếp sau vô duyên, chỉ cần vận may thì ưu một chu tờ, Vương Dương sẽ có rất lớn nguy hiểm. Hiện tại Vương Dương nhưng là thanh môn chấn hưng hy vọng, Vương Dương hiện tại bất luận chịu đến tổn thương gì đều sẽ là thanh môn tổn thất thật lớn, nếu không lại lão QNZ sẽ không để cho cổ phong thiếp thân bảo vệ Vương Dương. Đối mặt lại lão lần này nổi trận lôi đình, Vương Dương một trận cười khổ, chỉ có thể một hồi lâu luôn mãi bảo đảm chính mình sẽ không làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy, lúc này mới để lại lao thoáng bình phục lại. Bất quá mãi đến tận cuối cùng cúp điện thoại, lại lão đều không nhắc tới lên cổ phong một câu. Không cần phải nói, Vương Dương cũng biết, Cổ Phong vào lúc này khẳng định ở chạy về cờ ép trên đường. Lúc trước đem Cổ Phong ở lại mang nãng sơn, Vương Dương cũng là muốn để Cổ Phong đón lấy một quãng thời gian không muốn bởi vì chuyện của hắn phân tâm mà chuyên tâm tu luyện. Từ thiên sư phủ mang đến tăng nguyên đan đối với Cổ Phong trợ giúp đặc biệt lớn, Vương Dương tin tưởng, chỉ cần Cổ Phong có thể lòng thanh thản tu luyện, tiêu hóa hết tăng nguyên đan, đột phá còn là phi thường có hy vọng. Cái này cũng là khi đó lại lao do dự mãi cuối cùng vẫn là đồng ý Cổ Phong lưu lại tu luyện nguyên nhân lớn nhất. Bất quá Tân Hà Hoa Viên sự tình phát sinh sau khi, Cổ Phong khẳng định không thể kế tục ở lại chuyên tâm tu luyện. Nghĩ tới đây, Vương Dương lại có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể hy vọng Cổ Phong ở mặt trước mấy ngày bên trong đã tiêu hóa hết tăng nguyên đan. Như vậy coi như hắn sớm kết thúc tu luyện, QNZ sẽ không lãng phí tăng nguyên đan hiệu quả.